Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 44. Góc truyện audio.com. Edit by Mê Anh. Beta by Đi Hi. Chuyện này cứ như vậy đi. Thật sự cảm ơn Dương đạo diễn. Làm gì có chuyện đó. Có thể giúp đỡ đại sư. Hơn nữa cũng là làm một việc tốt. Tôi tất nhiên sẽ cố hết sức để làm. Vân Hạc đại sư vừa lòng gật gật đầu. Sau đó gọi đồ đệ tiễn người ra cửa. Dương Sóc nói không cần. Cầm quyển sách kia theo bên người. Sau đó tự động rời đi. Nếu đã đồng ý việc này, thì cũng nên trở về chuẩn bị tốt một chút. Suy nghĩ xem bộ phim mới này phải quay chụp như thế nào mới thỏa đáng. Nhìn Dương Sóc rời đi. Đồ đệ mới bĩu môi hỏi. Sư phó, người lại còn viết chuyện tiểu thuyết. Lần này chẳng lẽ muốn quay thành phim? Mấy ngày trước, hắn đã tận mắt nhìn thấy sư phụ nhà mình dùng điện thoại thuần thục đánh chữ. Cả ngày gõ gõ gì đó trên di động. Nói thật lúc nhìn thấy một màn kia nội tâm hắn vô cùng chấn động. Rốt cuộc hắn vẫn cảm thấy sư phụ nên cầm cây bút lông viết chữ sẽ thích hợp là dùng di động. Thứ đồ này quá mức hiện đại. Không hề xứng với sư phụ một chút nào. Không nghĩ tới lần này không cần di động, mà trực tiếp dùng cây bút viết ra giấy. Bị nói trắng ra như vậy. Nhưng Vân Hạc đại sư cũng không thèm để ý, phất phất tay nói. Đi đi, con nít thì biết cái gì. Bài tập hôm nay làm thế nào rồi? Tiểu đồ đệ gục đầu xuống. Ải, hắn thật sự không phải con nít. Đột nhiên hôm nay Lưu đạo diễn nhận được một cuộc điện thoại. Alo, lão Dương, thật đúng là khách quý ít gặp. Hôm nay ông tìm tôi có chuyện gì không? Dương Sóc và Lưu đạo diễn trước kia là bạn bè. Đương nhiên đầu tiên vẫn phải thăm hỏi vài câu. Bộ phim Lâm Lang chuyện kia của ông đã đóng máy rồi nhỉ? Bây giờ tiến độ chỉnh sửa như thế nào? Tuy rằng toàn cảnh đã quay chụp xong, nhưng kế tiếp còn chờ biên tập cắt nối với một loạt công việc khác. So với khi đóng phim cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. Nói đến bộ phim của mình, Lưu đạo diễn vô cùng vui vẻ. Nhanh thôi, sau khi cắt bỏ chỉnh sửa sẽ lập tức được mang đi xét duyệt. Nếu tiến độ nhanh thì có thể đuổi kịp tiết mục mừng năm mới. Tôi nghe nói diễn viên đóng vai nữ phụ số 3 rất nổi tiếng trong đoàn phim của ông. Cô ta là người mới à, diễn như thế nào? Lưu đạo diễn nghe Dương Sóc đột nhiên nhắc tới Mạc Nhiên. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ông đang nói đến cô gái tên Mạc Nhiên. Ông cũng có tác phẩm mới sắp bắt đầu quay. Muốn dùng người mới hả? Trước kia vì danh tiếng của phim mà Dương Sóc chưa bao giờ sử dụng diễn viên mới. Không biết lần này sao lại đột nhiên thay đổi ý định. Dương Sóc hiếm khi trêu chọc nói. Vì cô ấy đã từng đóng phim của ông, tất nhiên cũng không thể tính là người mới. Ở bên tôi vừa lúc có một kịch bản mới. Tôi nghĩ cô ấy rất thích hợp với vai nữ chính trong này. Nên muốn tìm ông hỏi trước. Trên thực tế, ngày trước Dương Sóc chưa từng nghe qua một diễn viên nào tên Mạc Nhiên. Tuy rằng người này cũng từng lọt trên hot search một thời gian trong bộ phim của bạn tốt. Nhưng Dương Sóc cũng không chú ý đến chuyện đó. Tất nhiên cũng không hề biết gì về cô. Mà lần này nghĩ đến để Mạc Nhiên đóng vai nữ chính. Đương nhiên không phải không có căn cứ. Mà là bộ tác phẩm của Vân Hạc đại sư giao cho ông. Trực tiếp chỉ tên Mạc Nhiên đóng vai nữ chính. Khi Dương Sóc biết Vân Hạc đại sư nhờ ông hỗ trợ quay một bộ tác phẩm. Khiến ông kinh ngạc một lúc lâu. Đặc biệt Vân Hạc đại sư còn chỉ thẳng tên người đóng vai nữ chính. Như vậy nhưng ông cũng không cố gắng suy đoán ý nghĩ của đại sư. Xem qua nội dung kịch bản ông thật sự cảm thấy không tệ. Hơn nữa đại sư cũng nói nếu bộ tác phẩm này được chiếu thành phim thì tất cả thu nhập của bộ phim sẽ được mang đi làm từ thiện. Điều này cũng làm Dương Sóc rất vui mừng. Tích đức cho bản thân cũng là một chuyện tốt. Sau khi biết lần duy nhất Mạc Nhiên đóng phim là ở đoàn phim Lâm Lang chuyện của bạn tốt. Dương Sóc lấp pi tức gọi điện cho đạo diễn Lưu. Tuy bắt buộc phải nhận một diễn viên mới, nhưng cũng nên tìm hiểu suốt tình huống. Đương nhiên là đạo diễn Lưu không biết những chuyện này. Nhưng xuất phát từ áy náy lần trước với Mạc Nhiên, nên khi nghe bạn tốt muốn cho cô một cơ hội, đạo diễn Lưu lập tức cao hứng đề cử. Mặc dù là người mới, nhưng CMKX thuật diễn của cô ấy vẫn có thể chấp nhận được được. Hơn nữa còn là một cô bé rất hiếu học. Chỉ cần ông nói qua, cô ấy sẽ học rất nhanh. Nếu ông cần, chờ khi tôi về nhà sẽ gửi một cảnh ngắn mà cô ấy diễn cho ông xem. Dương Sóc vui vẻ đồng ý, đúng rồi. Ông có phương thức liên hệ với người đại diện của cô ấy không? Tôi phải liên lạc với cô ấy. Lúc trước cô ấy nói là không có ý định bước vào giới giải trí. Vì vậy cũng không có người đại diện. Cho nên nurse ông muốn mời cô ấy đóng phim thì có lẽ sẽ gặp chút khó khăn. Nói đến chuyện này, Lưu đạo diễn không khỏi nghĩ tới buổi tối khiến mọi người không thoải mái đó. Hơn nữa về sau, nghe nói cả nhà Hồ Tổng đều rời khỏi đế đô. Không hề để lại chút tin tức gì. Lưu đạo diễn cũng chỉ có thể cảm thán một câu cô gái này lợi hại. Người ta chính là thiên kim của Mạc Thị. Tuy trong nhà đã phá sản, nhưng đã từng là phú nhị đại một thời gian. Huống chi sau lưng Mạc Nhiên còn có khả năng dựa vào Tần Thị. Ở giới giải trí nhiều năm, Lưu đạo diễn chẳng lẽ còn nhìn không nhìn ra được ánh mắt của Tần Tổng nhìn Mạc Nhiên lúc đấy. Không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm yêu mến. Còn có chuyện như vậy. Dương Sóc nhíu nhíu mày. Ông vốn tưởng rằng chỉ cần mời một người mới tới diễn nữ chính. Đối với Mạc Nhiên thì đây là một cơ hội khó có được. Chỉ cần người này có ý chí cầu tiến thì sẽ không từ chối. Nhưng xem ra bây giờ hình như không phải như vậy. Nhưng lúc trước tôi có lưu số điện thoại của cô ấy. Ông có thể gọi qua đó để hỏi một chút. Làm bạn bè lâu năm tôi phải nhắc nhở ông một câu. Ông đừng nói 2-3 câu đã đắc tội con gái nhà người ta. Cũng đừng bày ra dáng vẻ đại đạo diễn kiêu ngạo của ông. Dương Sóc tuy hơi khó hiểu, nhưng cũng tạm thời đồng ý, được. Tôi biết rồi, sau khi nhận được một dãy số điện thoại đạo diễn Lưu gửi sang. Dương Sóc sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu một chút. Liền gọi điện qua, đợi vài giây. Điện thoại bên kia vang lên một giọng nữ rất dễ nghe. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Đầu tiên là giới thiệu bản thân mình. Sau đó mới nói mục đích hôm nay mình gọi đến. Dương Sóc im lặng chờ cô trả lời. Không biết ý của Mạc tiểu thư thế bào. Mạc Nhiên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại muốn mời cô đóng vai nữ chính làm cho cô không khỏi bất ngờ mà ngây người ra một lúc. Cũng như Dương Sóc hoàn toàn không biết gì về Mạc Nhiên. Mạc Nhiên cũng như thế. Không muốn nói lời vô ích. Cũng không muốn hỏi đối phương vì sao lại muốn mời một con gà mờ như cô đến diễn vai nữ chính. Mạ Nhiên trực tiếp từ chối. Thật xin lỗi. Tôi không có ý định vào giới giải trí. Ngài nên tìm người khác xem. Lúc đầu Dương Sóc cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là trong lòng thầm cảm thán quả nhiên đúng như lời của Lưu đạo diễn. Vì thế lại nói đến người bạn này. Lưu đạo diễn và tôi là bạn bè. Tôi là thấy biểu hiện của cô ở Lâm Lang Truyện. Cảm thấy vô cùng thích hợp với nữ chính của bộ phim mới. Cho nên mới mạo muội gọi cuộc điện thoại này cho cô. Ở bên tôi không vội. Cô có thể suy nghĩ thêm một chút. Vấn đề về thù lao đều có thể bàn bạc. Lúc trước là tình thế bức bách nên Mạc Nhiên mới vào đoàn phim Lâm Lang Truyện đoàn phim. Bây giờ mọi thứ đều không có gì đáng lo. Vì vậy Mạc Nhiên cũng không có hứng thú đóng phim. Không cần suy nghĩ đâu. Tôi không có ý định này. Điều này khiến cho Dương Sóc vội vàng. Nói hết lần này đến lần khác vì thể hiện tình yêu công ích gì đó. Xong lại nói tất cả mọi thứ về bộ phim mới này. Vẫn là mong cô suy nghĩ nhiều một chút. Nói nửa ngày Mạc Nhiên đột nhiên ngắt lời ông nói. Từ từ, ngài nói này tác phẩm này là của Vân Hạc Đại Sư ở Hạc Linh nhờ giúp đỡ. Dương Sóc giống như bắt được điểm mấu chốt, vội vàng nói, đúng vậy, tôi cũng được đại sư nhờ quay bộ phim này. Cũng là Vân Hạc đại sư đề cử cô với tôi. Một đạo diễn lại có thể liên quan đến Vân Hạc đại sư. Hơn nữa đối phương còn trực tiếp nói cô làm nữ chính. Lại nhớ đến mấy hôm trước bọn cô còn cố ý đến nhưng không gặp được người. Nếu nói chuyện này không có gì mờ ám, Mạc Nhiên hoàn toàn không tin. Xuất phát từ ý muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc, Mạc Nhiên rốt cuộc cũng đồng ý, nếu là việc do đại sư gửi gắm, thì tôi sẽ suy xét một chút có được không? Tuy không biết vì sao Vân Hạc đại sư bắt buộc phải để cô diễn bộ phim này, nhưng nếu đối phương làm như vậy thì tất nhiên sẽ có mục đích của ông ấy. Có lẽ chỉ khi cô đáp ứng, mới có thể biết nguyên nhân là gì. Thấy cô đang suy xét, Dương Sóc cũng biết mình đang còn cơ hội. Trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tất nhiên là được, nếu cô thay đổi quyết định thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể gặp mặt để bàn BCJ kỹ hơn. Ải nếu không phải vì ân tình của Vân Hạc đại sư, ông còn chưa bao giờ phải tìm diễn viên gian nan đến như vậy. Ngắt điện thoại của Dương Sóc, trước tiên Mạc Nhiên muốn thương lượng với Tần Thâm. Em nói là Vân Hạc đại sư tự mình làm ra một cái kịch bản, còn thông qua người khác để tìm em rồi yêu cầu em diễn. Tần Thâm cũng không thể lý giải được cách làm của người này. Tuy nói chuyện ở điện thoại nên không nhìn thấy Tần Thâm, nhưng Mạc Nhiên vẫn theo bản năng mà gật đầu. Đúng vậy, cho nên tôi đoán cái kịch bản này nói không chừng chính là đáp án mà chúng ta muốn tìm. Cho nên em muốn thử một lần. Đồng ý diễn cái kịch bản này, 19.08.2020, cách chương.